Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1960 phá thành. Không tối, chúng ta là ở công thành, nhưng hiện tại lại không phải. Sấm chớp mưa bão nói, tại sao lại như vậy? Trương trưởng lão tức khắc luống cuống, vội vàng giữ chặt một bên nho nhã nam tử hỏi, người không phải nói vạn vô nhất thất sao? Tại sao lại như vậy? Này, ta cũng không biết đến a. Chỉ thấy kia nho nhã nam tử đầy mặt ủy khuất, nói, ta đây cũng là dựa theo lẽ thường phỏng đoán, cũng đều là phỏng đoán ra tới a. Người cái phế vật, Trương trưởng lão tức khắc giận dữ, duỗi tay ở kia nho nhã nam tử trên mặt thật mạnh đánh một chút. Sau đó, hắn ngẩng đầu đứng thẳng, nhìn chung quanh địch nhân, nói, các ngươi có thể vây quanh chúng ta sao? Chẳng lẽ các ngươi liền không tiếp tục công thành? Giang Nam Như đột nhiên có một ít buồn cười, nhìn trước mặt địch quân trưởng lão, nhưng thật ra có loại bất đắc dĩ cảm giác. Nàng thở dài một tiếng, nói, kỳ thật, vừa mới công thành, chỉ có chúng ta những người này. Dựa vào chúng ta những người này, các hạ cho rằng có thể đánh hạ to như vậy Cam Lương thành sao? Còn nữa nói, chúng ta hiện tại cũng không nghĩ công thành, chúng ta muốn chính là các ngươi mệnh. Nói xong, liền thấy Giang Nam Như đem vung tay lên, trong miệng nói, động thủ. Kia Trương trưởng lão mang ra đều là thiên kiếm môn tinh nhuệ, nhưng cùng Giang Nam Như một phương tương đối lại không ở một cái cấp bậc. Chỉ thấy Giang Nam Như một phương không có hao phí nhiều ít sức lực, liền đem kia Trương trưởng lão đoàn người chém giết. Nàng hơi hơi quay đầu nhìn kia to như vậy Cam Lương thành, lại là giống như là nhìn chính mình đồ vật giống nhau, phía dưới vang lên kêu sát tiếng động. Kia còn thừa thủ thành người căn bản là không biết đã xảy ra cái gì. Thậm chí, có chút người còn thiên chân tưởng bên ta đại thắng, đem những cái đó tiến đến chi viện người đánh lui. Chính là, thời gian không dài, những cái đó thủ thành người liền không thể không đối mặt hiện thực, bởi vì lúc này ở Tây Thành tường thành dưới, cư nhiên có rất nhiều Ma Thiên Tông đệ tử xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đã là không phải vừa mới kia mấy trăm người quy mô. Nhưng thấy đen nghìn nghịt một mảnh, liếc mắt một cái nhìn lại, căn bản là nhìn không tới giới hạn, không sai. Lúc này Ma Thiên Tông viện quân tới rồi, mà Giang Nam Như cũng hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Nàng chờ đợi lâu như vậy, chính là đang chờ đợi giờ khắc này, làm sao bây giờ? Kia thủ thành thiên kiếm môn đệ tử tức khắc đã không có chủ ý. Thủ thành người nguyên bản giàu có, lại bị Trương trưởng lão mang ra đại đa số, còn thừa người căn bản vô pháp đem nơi đây bảo vệ cho, bằng không, chúng ta đi thỉnh còn lại tam môn hỗ trợ đi. Rốt cuộc chúng ta là đồng minh quan hệ. Có người đề nghị nói, cũng có thể đi thành chủ phủ cầu viện. Lại có người đề nghị nói, hảo đi, vậy chạy nhanh đi đi. Chính là, hết thảy đều chậm, hết thảy đều không có cơ hội. Kia Phi Đao môn tự nhiên sẽ không xuất binh, mà Kim Thương môn cùng Ngự Kích môn cũng là như thế. Phi Đao môn cùng Thiên Kiếm môn có hiệp nghị ở phía trước. Đến nỗi Kim Thương, Ngự Kích nhị môn tắc sợ hãi Nam Bắc hai sườn cũng có công kích của địch nhân. Đến nỗi thành chủ phủ, tự nhiên cũng sẽ không để ý tới này đó. Vô luận là ai chiếm cứ Cam Lương thành, thành chủ phủ đều có lợi dụng giá trị, cứ như vậy. Giang Nam Như dễ như trở bàn tay dẹp xong Cam Lương thành Tây Thành. Tây Thành vừa vỡ, còn lại tam môn đóng giữ nơi tự nhiên cũng liền không có dựa vào, không biết đạo hữu nhiều ít năm. Ma Thiên Tông có thể khống chế được như thế khổng lồ thành trì. Nhưng thấy kia Ma Thiên Tông đệ tử hoan hô nhảy nhót, liền giống như là gặp thiên đại hỷ sự giống nhau. Mà Giang Nam Như bản nhân uy vọng cũng đạt tới đỉnh núi, Phi Đao môn chờ môn phái thấy tình thế không đúng, đã sớm cùng trốn chạy, mà thành chủ phủ tựa hồ đối Ma Thiên Tông cũng không lớn tín nhiệm, cư nhiên cũng cùng chạy trốn. Kể từ đó, to như vậy một cái Cam Lương thành, toàn bộ rơi vào Ma Thiên Tông trong lòng bàn tay. Hết chương.